sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có khác gì đang ăn thịt nướng trước mặt cô trong lúc cô giảm béo ăn kiêng đâu. Tiết Linh từng có một thời gian muốn giảm cân, buổi tối ăn rất ít, sau 8 giờ thì chắc chắn không ăn gì nữa. Ổi Văn Cửu Tắc bắt đầu mang đồ ăn khuya về mỗi ngày, hương thơm lan tỏa khắp nơi, khiến Tiết Linh phải từ bỏ ý định giảm cân, cuối cùng không thể kiên trì được 2 ngày. Nhớ đến đây, Tiết Linh lại túm lấy tóc của Văn Cửu Tắc. Tóc của anh có chút cứng, lại xoăn tự nhiên, vì không được chăm sóc nên nhìn rất rối. Mớ tóc rối này vô thức cọ vào người cô một lúc. Cuối cùng bị thả ra, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Trong xe nóng bức, Tiết Linh ngồi dưới gốc cây trong sân, Văn Cửu Tắc biến mất một lát, không biết từ đâu tìm về một chiếc bảng đen nhỏ. Đó là loại bảng thường thấy ở cửa hàng nhỏ bên đường, thường viết tên các đồ uống khuyến nghị. Có lẽ anh muốn cô viết chữ để giao tiếp với anh. Thấy vậy, Tiết Linh thử cử động những món tay cứng ngắc của mình. Cô có thể làm động tác cong và nắm, nhưng cầm bút viết thì không tiện lắm. Thấy chiếc bảng nhỏ đặt trước mặt mình, cùng với một hộp phấn màu, Tiết Linh không muốn động đậy. Văn Cửu Tắc quỳ trước mặt cô, chỉ vào cái bảng nhỏ nói. Nếu không nói được, vậy em còn nhớ cách viết chữ không? Ai mà không biết viết chữ chứ? Để chứng minh bản thân, Tiết Linh đưa tay nắm lấy một viên phấn, từ từ viết lên bảng đen. Chữ đầu tiên, bà viết xong thấy rất xấu, mà chữ viết lớn chiếm mất nửa bảng đen. Tiết Linh im lặng, tiếp tục viết nốt nửa còn lại. Chữ thứ hai, là tôi. Văn Cửu Tắc đưa tay xóa đi hai từ chiếm chỗ trên bảng, để cô tiếp tục viết, đồng thời đoán. Tôi biết em còn lý trí mà, em đến An Khê làm gì? Tiết Linh từng nét chậm rãi nhưng kiên định viết ra chữ thứ ba, cũng là chữ cuối cùng, chó. Khi chữ này dần hình thành, Văn Cửu Tắc cũng im lặng một chút. Rồi anh bỗng bật cười, vẻ mặt thờ ơ. Được, tôi là chó, gâu gâu gâu. Nếu anh mà quan tâm đến những lời châm chọc nhẹ nhàng này thì đã không sống đến giờ. Tiết Linh, Văn Cửu Tắc, viết thêm gì đi, viết bất cứ thứ gì, chửi tôi cũng được. Anh muốn giao tiếp với cô. Còn nhiều điều muốn nói. Tiết Linh quăng phấn đi, đứng dậy, động tác cứng ngắc kéo mở cửa xe, một lúc sau đi đến ném hộp thuốc dị ứng mà anh quên vào mặt anh. Nụ cười của Văn Cửu Tắc ngừng lại một chút, rồi lại trở về bình thường, anh mở ra lấy một viên thuốc và bỏ vào miệng. Được rồi, đã uống xong, Tiết Linh quan tâm đến anh, mỗi lần nhận ra điều này, anh lại cảm thấy đau đớn không rõ lý do. Lúc này cũng vậy, anh nuốt viên thuốc. Đột nhiên nghiêng người tới gần hôn nhẹ lên má Tiết Linh. Tiết Linh lập tức trừng lớn mắt, khó khăn lắm mới có thể hiện rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt zombie của mình. Cô nhìn anh một cách khó hiểu, chủ động cầm phấn lên, viết lên bảng, tôi là zombie, những dấu chấm than thô to thể hiện sự kinh ngạc của tác giả. Em là zombie, tôi biết, nhưng vậy thì sao? Văn Cửu Tắc cười tủm tỉm, Tiết Linh lập tức viết lên bảng sạch sẽ, anh điên rồi. Văn Cửu Tắc nghiêm túc nhớ lại một chút, nói, chắc vậy, gần đây tâm trạng không tốt, anh ngày càng dễ cáu gắt với mọi người và mọi chuyện, trước khi tìm được Tiết Linh, anh đã phải kiềm chế sự bực bội mỗi khi nghe người khác nói chuyện. Tiết Linh lại lục lọi trong xe, từ dưới ghế xe cải tiến kéo ra một cái túi lớn. Văn Cửu Tắc nhìn thấy chữ, Bệnh viện Văn Khánh An Khê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên túi thì mới biết cô đã đi đâu để tìm thuốc cho mình. Tiết Linh lục lọi trong túi một hồi, tìm ra hai hộp thuốc. Văn Cửu Tắc nhận lấy xem qua, là thuốc điều trị cho chứng hưng cảm, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực. Cô mang về khá đầy đủ, Văn Cửu Tắc không uống. Anh cảm thấy tình trạng hiện tại của mình rất tốt, tốt hơn bất kỳ ngày nào trong 3 năm qua. Họ đứng quanh cái bảng nhỏ, Tiết Linh lần lượt viết những câu từ rối rắm không có nội dung gì. Chỉ cần Văn Cửu Tắc trêu chọc cô. Cô lại muốn viết cái gì đó để phản công, đã quên mất ban đầu không muốn viết chữ. Phần lớn thời gian Văn Cửu Tắc đều chống cằm nhìn Tiết Linh chậm rãi viết. Anh không vội vàng, còn kịp thời giúp cô xóa bảng sạch. Nhưng thỉnh thoảng khi Tiết Linh chưa viết xong, anh đã bắt đầu xóa. Một chữ phức tạp khó khăn lắm mới viết được nửa chừng, Tiết Linh. Vừa nhìn đã biết anh cố tình, lại ngứa đòn rồi. Biết rõ anh có ý định, nhưng cô vẫn tức giận như anh mong muốn. Trên bảng đen đã làm gãy 2 viên phấn, còn trên người anh thì gãy 3 viên. Chữ quá phức tạp thì không cần viết, để trống cũng được, tôi có thể tự đoán. Văn Cửu tắc ân cần đề nghị, anh có thể đoán, anh đoán ra được à? Tiết Linh không phục, sau đó cũng không biết tại sao lại biến thành câu điền vào chỗ trống. Cô cố ý bỏ sót chữ. Một câu 9 chữ, Tiết Linh bỏ 4 chữ, để anh đoán. Không phải anh rất giỏi sao? Anh đoán đi, anh, tối qua anh đi trộm gà trộm chó. Văn Cửu tắc suy nghĩ, anh đoán đúng, nhưng Tiết Linh lập tức lắc đầu, biểu thị không đúng. Được thôi, không đoán ra, vậy em có muốn biết tối qua tôi đã làm gì không? Văn Cửu tắc hỏi, dưới ánh mắt chăm chú của Tiết Linh, Văn Cửu tắc cụp mắt xuống. Tôi đã đi thăm những người thân còn lại, dù họ không tốt với tôi, nhưng biết họ sống tốt, tôi cũng yên tâm. Những người anh em nhà họ Văn suýt bị giết, Tiết Linh cảm thấy anh có chút buồn bã nên lại bắt đầu viết lên bảng, chuyển chủ đề khiến anh khó chịu. Tiếng phấn ma sát với bảng nhỏ, kêu kẽo kẹt, sau khi quen với việc viết bảng phấn, chữ của cô viết ngày càng nhỏ, có thể viết xong một câu hoàn chỉnh. Cô viết, tôi không biết tại sao mình lại không giống như zombie bình thường. Văn Cửu tắc nhìn từng chữ một, từ từ đoán. Em không rõ tại sao mình lại khác với những zombie khác. Tiết Linh gật đầu, Văn Cửu tắc cũng gật đầu. Tôi biết, Tiết Linh, cách chương.